My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32, Nayuki. Thật sâu phun ra một hơi. McGrady một mặt trịnh trọng, trầm giọng nói, "Ta nói ngươi đem ta quốc tai hại giải quyết, ta ra lệnh đều có thể bán cho ngươi." Sau đó cắn răng, tiếp tục nói, "Nói đi. Làm thế nào, dù là đi cùng Pro Hero đánh nhau, lão tử cũng phụng bồi tới cùng." Cùng Pro Hero đánh nhau, Sengo đối McGrady tư duy nhảy chuyển đều chưa kịp phản ứng. Nhưng mà nhìn xem McGrady một mặt kích động bộ dáng, cũng là có chút điểm buồn cười, lòng tự tin tăng vọt nha. Bất quá cũng là chuyện tốt, dù sao McGrady quốc xác thực rất cường đại. Không cần đánh nhau, ngươi làm tổ chức người đứng thứ hai, có chuyện trọng yếu hơn. Sengo vỗ vỗ McGrady vai, rất có thâm ý nói. Ếch, cái này nhị bà thủ. McGrady chớp chớp mắt, tựa hồ có chút giật mình. Nhưng mà tựa hồ muốn cái gì? Lông mày hơi nhíu, miệng khô khốc nói. Hiện tại tổ chức có mấy người? Ngươi cùng ta, McGrady, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên cảm giác tiến vào ổ trộm cướp, tờ mờ sáng ánh dạng đông bóc đi màn đêm lụa mỏng, phun ra sán lạn nắng sớm. Mà giờ khắc này, Sengo mới khoan thai về tới biệt thự, về tới ổ chăn. Về phần Sengo vừa mới thu tiểu đệ McGrady, giờ phút này lại hào không buồn ngủ, bị Sengo một đêm tẩy não. Dù là McGrady cũng không thể không thừa nhận đại sự có hy vọng. Dù sao Sengo nắm giữ lấy đủ để khiến vô số người nổi điên, cường hóa quốc. Hơn nữa còn là vĩnh cửu. Đi tìm một chút có năng lực chiến đấu người nhập bọn A. Nhớ tới số 7 nói lời, McGrady liền tỉ mỉ xử lý một lần. Mặc màu đen áo da, mang theo một cái kính râm. Ý chí chiến đấu sục sôi hướng về một chút, người quen biết cũ, địa phương đi đến. Ngủ say một buổi sáng, sau giờ ngọ ánh nắng lộ ra truyền qua màn cửa khe hở chiếu vào. Sengo nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, nương theo lấy thời gian trôi qua. Sengo cũng dần dần đã nhận ra chip thông minh tác dụng phụ. Dùng nhiều, sẽ phạm khốn, với lại lúc ngủ. Não hải cũng sẽ có các loại dòng số liệu truyền, phảng phất tại sàng chọn chỉnh lý. U, A chiêu sinh khảo thí sau một tuần, liền cùng nghỉ đồng dạng, không có việc gì. Bất quá Yaoyorozu Momo lão tỷ có chút thảm, bởi vì muốn tiến quân U, A, đang bị bá phụ mời một đám gia giáo. Đặc huấn, Mỹ danh nói, đuổi theo U, A tiến độ. Không thể mất mặt, mà về phần Sengo nha, đương nhiên chính là mục dương thức quản lý. Đối với cái này, Sengo biểu thị vẫn có chút tiểu vui vẻ. Mặc dù rất tôn kính bá phụ bá mẫu, nhưng giống trước mấy ngày như thế, thường thường đến, cũng không phải sự tình. Hất lên màu trắng áo choàng tắm, Sengo đơn giản rửa mặt một lần, liền đổi lại một bộ võ đạo phục. Bắt đầu thông thường huấn luyện, là buồn tẻ mà nhàm chán, nhưng đối với Sengo tới nói, khác biệt, tập kiếm tựa như tập tâm, quét ngang một chảm một bổ, đều là học vấn, bá, lăng lệ tiếng xé gió nổ vang, cũ âm thanh chưa đi, nhưng lại nghênh đón một vòng mới thoải mái, mà giờ khắc này thần sắc chuyên chú tựa như một mặt triều thánh Sengo không có phát hiện. Tại kiếm đạo quán khe cửa một bên, có một đôi rụt rụt rè rè hai mắt, không ngừng xuyên thấu qua khe cửa. Nhìn vào, kiếm gỗ xé rách phong thanh vẫn tại kiếm đạo quán quanh quần. Nhưng mà, bỗng nhiên Sengo lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ liếc qua ngoài cửa. Thật lâu, Sengo tay phải hơi ngừng lại, đột nhiên hướng về cổng quất tới. Oanh, một đoàn mắt thường có thể thấy được gió lốc trong chốc lát lưu chuyển. Đột nhiên bắn về phía đại môn. A, nương theo lấy một tiếng kinh hô. Cửa gỗ đột nhiên mở rộng. lộ ra một người mặc trang phục nữ bộc màu nâu tóc dài thiếu nữ. Thiếu nữ chăm chú bưng bít lấy bị gió lốc nhấc lên váy. Nhưng mà Sengo vẫn mơ hồ thoáng nhìn một vòng màu hồng. Nhìn xem diện mục đỏ bừng thiếu nữ, Sengo khóe miệng giơ lên một vòng nghiền ngẫm, giả bộ nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói. Tiến đến, thiếu nữ đẹp diện mục thanh tú, không lớn ánh mắt lại đem nội tâm của nàng thế giới tâm thần bất định bạo lộ không thể nghi ngờ. Cái miệng nho nhỏ ủy khuất chu, khóc không ra nước mắt thấp giọng nói. Thiếu gia, ta quấy rầy đến ngươi luyện kiếm. Phốc, Sengo nhìn xem thiếu nữ một bộ trong lòng run sợ bộ dáng đột nhiên cười ra tiếng. Một cái tay không chút khách khí khoác lên nữ hài trên vai. Trêu đùa, Nayuki, đều chiếu cố ta đã lâu như vậy, vẫn là dễ dàng như vậy bị hù sợ nha. Ta, Nayuki trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, nhưng mà nhìn thấy Sengo biểu lộ, cũng biết bị chơi sò, chống đỡ lấy đầu. Yên lặng cắn môi đỏ, Nayuki, chiếu cố Sengo hơn 2 năm, là một cái tuổi không lớn, lại tính cách có chút nhát gan nữ hài, nhưng chính là như thế một cô gái, lệnh Sengo ấn tượng rất sâu, cũng không phải bởi vì thiếu nữ mi thanh mục tú, mà là bởi vì nàng quốc, rất thú vị, đề cấp quốc nói nhỏ, trong phạm vi 300 thước. Có thể đem tiếng nói chuyện của chính mình truyền đạt đến người khác trong lòng. Vừa đi tới nơi này cái xa lạ nhà lúc, có một đoạn thời gian, Nayuki thế nhưng là mỗi ngày bồi đến Sengo bên người. Khi truyền lời ống, tốt, tốt, không đùa ngươi, Nayuki, đi chuẩn bị cho ta ăn chút gì. Thân mật gảy một cái Nayuki trơn bóng cái trán. Sengo cười nói, tốt, thiếu gia. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?